Chương 286, ấy đã ra. Nổ cầu chính là nghệ thuật. Cái này một ngày, Viên Thanh dựa theo lệ cũ ngồi ở một cái nhà lầu nóc nhà, dùng bạch nhãn quan sát đến Uzumakina rủ tổ nhất cử nhất động, mặc dù đối với chúc phúc mì sợi đã không hề ôm cái gì hy vọng, nhưng hắn trong lòng vẫn là có điểm may mắn trong lòng. Dù sao nếu là một phần vạn đâu, loại vật này liền cùng chúng số giống nhau một ngày chúng, đó chính là mấy trăm điểm thuộc tính điểm kỹ năng A, so với soát những cái này khô khan không cách nào hàng ngày nhiệm vụ mạnh không biết bao nhiêu lần A cấp đều nhiều ngày như vậy. Cái này cả xỉ tiểu đội làm sao một mực bắt chút tiểu miêu tiểu cẩu, nhìn ta đều mệt dã rời. Viên Thanh ngáp một cái. Đúng lúc này, một gã ạ bù đột nhiên ở bên cạnh hắn lóe ra hiện. Cung kính nói, tổng đội trưởng, hồ ca đại nhân cho mời lão đầu đột nhiên tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ lại muốn bỏ rơi nổi cho ta? Viên Thanh thoáng suy nghĩ một cái, sau đó liền đứng dậy theo cái này ạ bù đi hổ ca đại lâu. Lần này, ạ bù dẫn hắn đi cũng không phải là hổ ca phòng làm việc, cũng không phải lầu đỉnh thiên đài, mà là hổ ca đại lâu lầu hai nơi đó, là chuyên môn cho cốt truyền tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Thì dù rèn xạ rủ tô bì ở tuyên bố nhiệm vụ sao, cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc. A037 Viên Thanh tâm tình của giờ khắc này có chút kích động, bởi vì hắn biết, ở nguyên tắc gạ nìm bên trong, dù mà kỳ nạ rủ tổ lần đầu tiên làm rời thôn nhiệm vụ, dường như chính là quyết định tại đây xem ra lập tức có cốt truyện đầu mối chính làm. Viên Thanh Mỹ tư tư nghĩ đến. Hồ ca đại nhân, tổng đội trưởng tới tên kia truyền tin ạ bù đem Viên Thanh mang tới nhiệm vụ cửa phòng, hướng người ở bên trong bẩm báo một tiếng, sau đó liền lắc mình ly khai. Viên Thanh đẩy cửa ra đi vào. Lúc này Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bỉ đang ngồi ở phân phát nhiệm vụ trên bàn bên cạnh hắn, Ú Mỹ Nổ Ý Dụ cả cùng mấy tên khác nhân viên công tác đang ở vội vàng tìm đọc nhiệm vụ quyển trục. Hồ ca đại nhân, ngươi tìm ta? Viên Thanh đi tới hỏi. Ân, U Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tô mấy ngày này nhiệm vụ biểu hiện không tệ, ta chuẩn bị để hắn đi bên ngoài ma luyện Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bỉ lôi kéo đấu lạc, sau đó lại vẻ mặt thành thật nói rằng, bất quá lần này ta chỉ cho hắn tuyên bố một quyệt cấp hộ tống nhiệm vụ. Tương đối mà nói tương đối đơn giản, hơn nữa có cả xì theo, sẽ không có chuyện gì. Ta tìm ngươi qua đây chính là muốn hỏi một chút, ngươi có muốn hay không cu nở dê theo một lù cờ đi? Muốn. Viên Thanh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng lời nói nhảm. U dù mà kỳ nạ rủ tổ lần đầu tiên rời thôn nhiệm vụ chính là đi song quốc. Sau đó sẽ ở nơi đó gặp phải thủy quốc vụ ẩn thượng nhẫn, mọ mổ xì dạ bụ dạ, nếu như hắn nhớ không lầm tên kia trên người nhưng là sẽ bảo quệ ỷ kỳ gì bổ sạ thanh kia trong truyền thuyết 40m đại đao. Cấp độ sử thi tinh khiết vật tổn thương vũ khí nhưng lại mang nhất định có hấp huyết thuộc tính. Đối với ngành vật lý chơi ra lai nói, có thể là tuyệt đối thần khí tốt lắm, ta chờ một hồi liền đem ngươi an bài đến cả xỉ tiểu đội làm phụ đạo lao sư. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ bị gật đầu, trầm giọng nói rằng. Đúng lúc này, nhiệm vụ phòng cửa bị người đẩy ra, cả xỉ mang theo đội 7 nhân từ bên ngoài đi vào. Chứng kiến Viên Thanh, cả xỉ khẽ nhíu mày. Mà Uchiha Xạ Sủ Kẻ thì là cả người run lên, theo bản năng lui về phía sau 2 bước, vẻ mặt hoảng sợ. Trường ca đại ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? U dù mà kỳ nạ dù tổ cao hứng bừng bừng đã chạy tới nói. Viên Thanh cười cười, chính yếu nói, bất quá Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi lại mở miệng trước, lần này cả xì ban nhiệm vụ hoàn thành khá vô cùng. Nói, hắn mở ra nhiệm vụ quyển trục làm bộ nghiêm túc nhìn mấy lần, tiếp tục nói, như vậy cả xì ban dưới một cái nhiệm vụ chính là đi lão nhân ra bên trong đến cái bô, cũng quét sạch hố phân. Lại nếu không phải là đi sắt vách ra tẩu ra bang vội vàng chiếu cố tiểu hải tử, hoặc là đi điển lý bang nông dân chọn phân người mẹ, loại này nhiệm vụ đừng cho ta trở lại, giống ta loại này tiểu thiên tài ní ra, hẳn là đi chấp hành những cái này càng thêm lợi hại nhiệm vụ mới đúng. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ trực tiếp. Khiếu hiêu cắt đứt bạc thì dù rẻn xạ dù tổ bi lời nói. Hiển nhiên, hắn đối với mấy ngày nay dườm ra nhiệm vụ đã chịu đủ rồi, rất muốn tìm cái lợi hại một chút nhiệm vụ để chứng minh chính mình. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì ánh mắt vi lóe lên một cái. Hắn vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chính là vì các lộ ủy chữa ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cầu nhỏ, kỳ thực hắn cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi đi một lần thôn nhiệm vụ cho đội 7 đi làm nạ dù tổ. Ta tới trước nói rõ với ngươi một cái nhiệm vụ chân chính ý nghĩa. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì tiến nhập thao thao bất tuyệt tri thức giáo dục hình thức. Đem nhẫn thôn nhiệm vụ hệ thống cho U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nói một lần, bất quá U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nghe được phân nửa, liền nghe không nổi nữa, hắn lôi kéo U Chí Hạ Xạ Sủ Kẻ bắt đầu thương lượng cơm tối ăn cái gì. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô bị thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, các ngươi đã đối vỏi đánh nhiệm vụ như vậy chẳng đáng, ta đây liền phái cho các ngươi một quyệt cấp nhiệm vụ AC cấp nhiệm vụ thật tốt quá. Như vậy ta cũng không cần lại đi bắt cái gì miêu cầu. Nghe được Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô bị cấp cho chính mình. Cấp cho độ cao khó hởn cấp nhiệm vụ, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nhất thời hưng phấn khoa tay múa chân, ai cái này kẻ ngu si. Viên Thanh vô cái chán, cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẫn bị hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị nắm mũi dẫn đi, lại vẫn hồn nhiên không biết. Đang ở hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị cho cả cạ xì tiểu đội tuyên bố cấp nhiệm vụ đồng thời. Tại phía xa hải vực bên kia sóng quốc, ở một cái nhà bị võ sĩ bảo tiêu vây đầy bên trong biệt thự. Cả người bản thấp bé tây trang kính dâm nam đang ở cho một danh cong đại đao lánh khốc nam tử ra lệnh. Nếu như Viên Thanh ở chỗ này, nhất định sẽ liếc mắt nhận ra hai người này. Không sai. Cái kia thấp bé kính dâm nam chính là lần trước ở sóng quốc khu vực khai thác mỏ muốn giết chết hắn thương nhân gạ tù. Mà cái kia cong đại đao lánh khốc nam tử, chính là làng xương mù siêu cấp phản nhẫn. Đồng thời cũng là hiện giữ nhẫn đao thất nhân chúng một trong mỏ mổ xỉ dạ bù dạ tạ dù nạ đi cổ nổ hạ tìm nì dạ hỗ trợ. Ngươi ngược lại là nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp phá gã tủ vẻ mặt sốt ruột nói. Dạ bù dạ mặt lộ vẻ chẳng đáng, yên tâm, ta đã phái hai gã kinh nghiệm phong phú trung nhẫn đi ám sát hắn, thi thể chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi mang về. Như vậy tốt nhất, ta đây có thể yên tâm đi bắt tay vào làm vội vàng nổ cầu chuyện. Nghe được tạ dù nạ lập tức phải bị giết chết, gã tủ nhất thời đắc ý nói, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ, trong miệng dù gì nói, cũng không biết hai người kia có tới không. Cùng lúc đó, khoảng cách sóng quốc mấy trăm cây số hải vực bên trên. Một đầu bạch sắc đại điêu đang ở bay nhanh phi hành. Đại điêu trên lưng đứng hai người mặc hồng vân hắc bào, đầu đội mũ rơm nón lá người. Lần này sóng quốc nổ cầu nhiệm vụ hãy nhìn người đó, ấy đã giả yên tâm đi, lần này ta chuẩn bị sung túc, nhất định sẽ làm cho tòa kia đại kiều toát ra hoa mỹ nghệ thuật mỹ cảm ơn.